Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, sụp đổ, chính mình trong vô hình thu được 10 điểm. Tần Hạo Hãn còn ngây thơ không biết, những người khác cũng không biết, nhưng là coi như những người khác có cùng loại Tần Hạo Hãn hành động như vậy, cũng không có khả năng thu hoạch được 10 điểm thêm điểm. Cái thứ nhất làm liều người, vĩnh viễn là ăn thơm nhất. Giữa trưa ăn cơm lúc, ra ngoài lĩnh nam người đang tán gẫu khung bên trong lên tiếng. Nói là lĩnh nam tư đồ lệnh đã đáp ứng xuất binh. Sáng sớm ngày mai 8 giờ xuất phát, nhận được tin tức này, Đông Hải bên này một mảnh nhảy cẫng hoan hô. Ngô Phi càng là hưng phấn vung quyền. Quá tốt rồi, có lĩnh nam phối hợp. Lần này nhất định phải đem ngũ hồ san bằng. Ta muốn đích thân rút ra bọn họ tòa thị chính cờ xí. Giữa trưa ăn cơm xong, buổi chiều chính là các học sinh tập trung huấn luyện. Dù sao muốn khai chiến, luôn là muốn diễn luyện một chút. Cung tiễn thủ bắn tên, trường thương binh xếp hàng, đao thuẫn binh công thành, cùng thủ thành đợi chút, trong thời gian ngắn đều thao luyện một lần. Các học sinh mặc dù đều là võ giả, từng cái thực lực đều rất mạnh, nhưng là loại này đoàn đội tác chiến còn là lần đầu tiên. Làm loạn thất bát tao không còn hình dáng, Ngô Phi khàn khàn cuống họng hô to, từng đầu văn tự tin tức truyền ra ngoài, chỉ huy đội ngũ vẫn bận sống đến nửa đêm, mới tính hơi có chút bộ dáng, nhìn không phải năm bè bảy mảng. Được rồi. Chúng ta bên này không được, những tỉnh khác người cũng sẽ không quá tốt. Ngày mai công thành, ngũ hồ đám người kia khẳng định ngăn không được giáp công. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi, một ngày mệt nhọc các học sinh đều tiến vào mộng đẹp. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao lĩnh nam tỉnh bên kia. Tư đồ lệnh nhận được Ngô Phi tin tức, hắn đã đáp ứng Ngô Phi yêu cầu. Làm người của đối phương nói cho Ngô Phi, hắn đồng ý ngày mai xuất binh, Ngô Phi bên kia thông tin người tới lĩnh nam liền không đi. Như vậy có thể giám thị đối phương xuất binh tình huống. Một khi đối phương không chịu xuất binh, hắn liền sẽ lập tức thông qua nói chuyện phiếm canh hướng về phía Ngô Phi báo cáo. Nhưng là tư đồ lệnh bên kia lại tự có tính toán. Hắn đã sớm cùng ngũ hồ Trương Diệu Hoa liên lạc qua. Hai người cũng sớm đã kế hoạch tốt. Đánh trước hạ Đông Hải lại nói. Đánh Đông Hải phương pháp rất đơn giản. Đợi đến Đông Hải xuất binh xuất phát ngũ hồ thời điểm. Tư đồ lệnh phái người đi tiến đánh Đông Hải thành. Hơn nữa ở giữa còn có một cái thời gian đoạn muốn chuẩn xác nắm. Làm Ngô Phi người cùng ngũ hồ người bên kia giao thủ. Bên này tư đồ lệnh đột nhiên đi vòng, hành quân gấp đến Đông Hải thành dưới, sau đó khởi xướng tiến công. Tất nhiên Đông Hải còn có người thủ vệ, muốn nhất cổ tác khí đánh xuống cũng không dễ dàng, cho nên hắn liệu định Ngô Phi nghe được hang ổ bị tiến đánh. Khẳng định tức đến nổ phổi trở về chạy, đến lúc đó ngũ hồ người liền nhanh chóng theo vào, bám đuôi truy sát. Trực tiếp đem Ngô Phi đám người này tiêu diệt tại giã ngoài. Đã mất đi này 1 vạn người. Ngũ hồ người thuận thế công kích. 2 lần giáp công. Đông Hải tất phá. Chỉ cần Đông Hải vừa vỡ. Vô luận là ngũ hồ vẫn là lĩnh nam chiến lược tình thế chuyển biến đều sẽ cực kỳ tốt đẹp. Có thể chuyên tâm ứng đối phương diện khác địch nhân. Khoảng thời gian này tất cả mọi người tại từng người kéo bè kéo cánh. Ngô Phi cho là hắn lôi kéo được tư đồ lệnh, kỳ thật không biết tư đồ lệnh căn bản chính là đang tính kế hắn. Vì thi đại học đạt được, mọi người dùng bất cứ thủ đoạn nào, muốn trách cũng chỉ có thể quái Ngô Phi ngu xuẩn, mới vừa tiến vào bản đồ liền muốn khởi xướng tiến công. Không diệt hắn diệt ai, còn có một vấn đề chính là Ngô Phi phái tới lính truyền tin. Còn không thể cho đối phương báo tin cơ hội, tư đồ lệnh sẽ xuất binh, nhưng là bóp đúng giờ gian sau liền lại đột nhiên đi vòng. Trực tiếp xử lý cái này lính truyền tin, không cho hắn bất luận cái gì báo tin cơ hội. Từ Đổ Lệnh cùng Trương Diệu Hoa hết thảy đều kế hoạch tốt. Liền chờ Ngô Phi bên kia mắc câu rồi. Sao sáng ngày hôm sau. Ngô Phi dậy thật sớm. Đầu tiên là hỏi thăm thông tin cũng liên quan tới Lĩnh Nam tình huống. Lính truyền tin nói cho hắn biết. Lĩnh Nam bên này đã tải chuẩn bị. 8 giờ nhất định sẽ xuất phát đi tới Ngũ Hồ. Chiếm được tin tức này, Ngô Phi lòng tin càng đầy. Lập tức phân phó Tần Hạo Hãn chuẩn bị ăn cơm. Tần Hạo Hãn cũng không có nhàn rỗi. Sớm đã sớm đem điểm tâm chuẩn bị cho tốt. Làm mọi người ăn no một trận. Đã đến giờ 8 giờ. Ngô Phi đã đem đội ngũ tập hợp tốt. Cung tiễn thủ 3.000 người. Trường thương binh 3.000 người. Đào thuẫn binh 3.000 người. Còn có 1.000 đột kích đội viên. Cả Đông Hải học sinh tính toán đâu ra đấy cũng liền 20.000 người. Hắn một chút mang đi một nửa. Chuẩn bị xuất phát. Mục tiêu Ngũ Hồ. Những cái kia bị hắn bổ nhiệm học sinh. Nhao nhao mang theo trang bị. Dẫn dắt đội ngũ tiến lên. Tất cả mọi người là một đường chạy chậm. Lấy một loại hành quân gấp thái độ. Bắt đầu hướng về Ngũ Hồ xuất phát. Hắn nửa đường ngẫu nhiên còn biết hỏi thăm lính truyền tin. Liên quan tới Lĩnh Nam bên kia xuất binh tình huống. Lĩnh Nam cũng xuất binh. Chỉ là tốc độ tiến lên không có Đông Hải bên này nhanh. Ngô Phi đầu óc đi lòng vòng. Cảm thấy chính mình bên này hẳn là càng mau một chút. Tranh thủ làm cái thứ nhất công thành đội ngũ. Nói không chừng ban giám khảo bên kia sẽ cho thêm điểm đâu. Thế là thúc giục đội ngũ càng nhanh một chút. Dần dần liền cùng Lĩnh Nam bên kia tốc độ tiến lên kéo ra chênh lệch. Lĩnh Nam bên kia vẫn là chậm rãi tiến lên. Ấn cứ theo tốc độ này. Bọn họ cùng Đông Hải người đến mục đích thời gian ít nhất kém 1 giờ. Nhanh đến 9 giờ lúc. Nên đến Tần Hạo Hãn bếp núc đoàn xuất phát. Ngô Phi khá tốt tâm, cho Tần Hạo Hãn chuẩn bị 1.000 người hộ vệ, cam đoan bếp núc đoàn sẽ không bị người nửa đường ăn cướp tiêu diệt. Lớn như vậy nhà liền đều phải đói bụng, bởi vì cũng không phải là mỗi người đều có trữ vật trang bị. Trữ vật trang bị hiện tại cũng tập trung cung ứng bếp núc đoàn. Bọn họ mang theo đồ vật nhiều, này 1.000 người. Tần Hạo Hãn chủ động yêu cầu Thu Thủy Hàn đi theo chính mình cùng đi. Thu Thủy Hàn cũng là ở trong bầy, thuộc về thủ lĩnh bên trong một viên. Nhưng là hắn có chút không quen nhìn Ngô Phi. Đối Tần Hạo Hãn ngược lại là nói gì nghe nấy. Đến 9 giờ, Tần Hạo Hãn mang theo 50 bếp núc đoàn thành viên. Còn có Thu Thủy Hàn mang theo 500 trường thương tay 500 cung tiễn thủ. Cùng lúc xuất phát lên đường, đi theo tại Tần Hạo Hãn bên người, Thu Thủy Hàn hỏi, Tần Hạo Hãn, ngươi có phải hay không cảm thấy có chỗ nào không ổn đâu? Không thì làm sao làm ta đi theo đến đây? Xác thực có chỗ không ổn, ta cảm thấy Ngô Phi có khả năng trúng kế, ngươi cân nhắc qua không có, nếu như Tư Đồ Lệnh thả Ngô Phi bổ câu, ngược lại tới một cái hồi mã thương lời nói. Chuyện sẽ làm sao phát triển? Nghe được Tần Hạo Hãn lời nói, Thu Thủy Hàn run rẩy một chút. Vậy coi như hỏng, cho nên chúng ta phải làm một cái xấu nhất dự định. Nếu như Ngô Phi trúng kế, chúng ta cũng không trở thành toàn quân bị diệt. Nói, Tần Hạo Hãn chỉ trên bản đồ một nơi. Chúng ta chậm một chút hành quân, nếu quả như thật có vấn đề. Nơi này khả năng liền là có thể cứu vãn Đông Hải địa điểm. Sao thời gian một chút xíu. Chuyển rời, rất nhiều người đều đang chăm chú Đông Hải cùng Lĩnh Nam giáp công kế hoạch. Đây là cả giả lập địa đồ trong. Cái thứ nhất giấy lên chiến hỏa địa phương. Cái khác các nhà còn tại điều tra liên lạc. Chế định kế hoạch, ai cũng không có mạo muội xuất kích. Chỉ có nơi này, tại mọi người xem ra, nếu như Đông Hải cùng Lĩnh Nam thật liên thủ, có lẽ Ngũ Hồ bị bắt lại cũng khó nói. Thế nhưng là Lĩnh Nam chậm rãi hành quân tốc độ, khiến mọi người lại có chút không hiểu, luôn cảm thấy bên trong này có thể sẽ có vấn đề. Đến 9 giờ 50 phút, Ngô Phi lần nữa cùng thông tín viên liên lạc, xác định một chút vị trí của bọn hắn. Xác định xong sau, ngay tại dẫn đội tiến lên, Tư Đồ Lệnh đột nhiên cười lạnh một tiếng. Ra tay, thông tín viên bên người sớm liền chuẩn bị xong mấy cái lĩnh nam học sinh. Lập tức tập thể đối thông tín viên hạ thủ, một trận kịch liệt tấn công mạnh. Tên này thông tín viên quả bất địch chúng tại chỗ quải điệu, trở thành cả giả lập chiến trường cái thứ nhất người bị đào thải. Giết thông tín viên, Tư Đồ Lệnh lập tức ra lệnh, toàn thể đi vòng, hướng về Đông Hải xuất phát. Bọn họ hiện trong thành trống rỗng, đúng là chúng ta công kích thời điểm tốt. Vốn dĩ chậm rãi đội ngũ lập tức bắt đầu chuyển động. Tích xúc thật lâu thể lực lĩnh nam các học sinh, lấy hành quân gấp tốc độ hướng về Đông Hải điên cuồng tiến lên. Thấy cảnh này, tất cả mọi người biết Ngô Phi trúng kế. Mọi người vội vàng tại trước màn hình la to, nhưng là video trong tấm hình Ngô Phi vẫn như cũ mang theo hắn 1 vạn người. Cấp tốc tiến lên, đã tiếp cận Ngũ Hồ Thành. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao, bởi vì Ngô Phi hành quân gấp, hắn trước thời hạn nửa giờ đến Ngũ Hồ dưới thành. Lúc này vừa mới 10 giờ rưỡi, 9 giờ 50 thời điểm, Ngô Phi còn liên lạc qua thông tín viên, xác định lĩnh nam chính tại hành quân tiến lên. Vốn dĩ muốn lại liên lạc một chút, sau đó tại chỗ đóng quân chờ một chút tình huống. Thế nhưng là không nghĩ tới năm bên hồ kia cửa thành mở rộng, Trương Diệu Hoa thế mà tự mình xuất đội đi ra nghênh chiến. Không được, những người này có chuẩn bị chiến đấu. Không kịp cùng thông tín viên liên hệ, Ngô Phi lập tức chỉ huy đội ngũ cùng Ngũ Hồ người lâm vào hỗn chiến. Trương Diệu Hoa hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, người xuất động số cùng Đông Hải nhân số không sai biệt lắm, cam đoan hai bên không đến mức một phương nào triệt để sụp đổ. Nhưng là Đông Hải muốn thoát thân cũng rất khó, huống chi Ngô Phi hiện tại cũng không muốn thoát thân, hắn còn đang chờ đợi Tư Đồ Lệnh người bên kia tới cùng hắn liên hợp tác chiến đâu. Mà hắn nhưng lại không biết, lĩnh nam người lúc này đã cấp tốc tiếp cận Đông Hải thành. Chiến đấu tiếp tục đến 11 giờ, hai bên từng người tổn thất hơn 1000 người. Ngô Phi có chút nóng nảy, lần nữa liên lạc thông tín viên, thế nhưng là nhưng không có tin tức. Có ngốc lúc này cũng rõ ràng, trúng kế, Tư Đồ Lệnh, vương bát đản ngươi dám hại ta. Không đợi Ngô Phi nổi giận, group chat bên trong đột nhiên truyền đến quân coi giữ tin tức. Không tốt, lĩnh nam người tới nơi này, nguy hiểm nguy hiểm, chuẩn bị chiến đấu, bọn họ bắt đầu công thành. Những người này thật mạnh mẽ, đi lên chính là cường công. Đứng vững, đội trưởng, mau trở lại cứu viện đi, không thì Đông Hải khẳng định không kiên trì được thời gian quá dài. Nghe được Đông Hải thành gặp phải công kích, Ngô Phi lập tức liền có chút luống cuống. Nếu là Đông Hải thất thủ, bọn họ những người này liền không có nhà để về. Đông Hải tỉnh đem xếp hạng cả nước thứ nhất đếm ngược. Mặc dù các học sinh còn có thể tiếp tục lưu lại trong địa đồ chiến đấu, nhưng là bị trừ điểm là nhất định. Hắn Ngô Phi cũng sẽ thành Đông Hải tội nhân. Thà rằng không hạ được Ngũ Hồ, Đông Hải thành cũng tuyệt đối không thể ném. Trong lúc bối rối, Ngô Phi hạ đạt lập tức toàn thể mệnh lệnh rút lui. Những học sinh này vốn là không có huấn luyện như thế nào qua, lúc rút lui lập tức trở thành 5 bè 7 mảng. Mọi người đều biết Đông Hải thành tầm quan trọng, cơ hồ toàn bộ đều là chân phát chạy như điên. Mà đối diện Ngũ Hồ Trương Diệu Hoa chờ đợi chính là cơ hội này. Nhìn thấy Đông Hải học sinh rút lui, hắn lập tức chỉ huy toàn quân sau đó đánh lén. Từng cái học sinh tại chạy trốn trên đường bị người đuổi giết, căn bản không có đấu trí, chỉ có thể có chút lẻ tẻ địa phương còn có tượng trưng chống cự, sau đó cũng sẽ bị truy kích dòng người bao phủ. 1 vạn người xuất kích đội ngũ, tại chạy trốn lúc rút lui liền tổn thất nặng nề, đảo mắt liền còn thừa không đến 6.000 người. Hơn nữa cái này người bị đào thải số còn trên đường đi thăng. Trương Diệu Hoa bên kia truy rất mạnh, xem ra là muốn trực tiếp truy kích đến Đông Hải thành dưới. Hai mặt thụ địch, Đông Hải tất cả quan sát quần chúng trong lòng đều là lạnh buốt. Một tướng vô năng mệt chết tam quân, nói đại khái chính là Ngô Phi loại người này đi. Đông Hải sắp xong rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.